Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, phá sát trận. Bỗng nhiên lão đạo kia Hạ Chí Hư nhớ tới cái gì đến. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nỗ lực cùng cái gì đồ vật làm câu thông hình. Nếm thử một hồi lâu, sắc mặt cũng bắt đầu biến đến trắng xám. Hiển nhiên câu thông đến không trôi chảy. Lão đạo Hạ Chí Hư trong miệng nói lẩm bẩm, lại nỗ lực thật lâu, lúc này mới trên mặt vui vẻ, tựa như là có kết quả. Qua một lát, cái kia lúc trước thả ra cái kia khôi lỗ tiểu nhân loạn trà loạn trạng mà chạy về đến. Đi đến khốn trận bên ngoài về sau liền thẳng đến cái kia khống trận lão giả mà đi. Kim Thủ Chí cùng Cao Tường thấy thế đại hỉ, đồng nói, nhanh, để nó giết lão giả kia. Bên ngoài khống trận lão giả kia thấy thế cũng ra sức hét lớn một tiếng. Song trưởng rung động ra sức án lấy sát trận đầu mối then chốt. Hiển nhiên là đang gia tăng hành động. Cứ như vậy, trong thất khiếu máu tươi càng là giống như suối phun đồng dạng địa hướng bên ngoài tuôn ra. Nhưng là cái kia sát trận cũng biến thành càng phát ra chói lọi. Hạ Chí Hư chờ người cảm nhận được suy yếu càng lúc càng lớn. Cái kia gần trong gang tấc khôi lỗ cũng hoàn toàn mất đi khống chế. Bỗng nhiên dừng lại, ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cao Tường khẩn trương, kêu lên, Hạ tiền bối, nhanh, nhanh để khôi lỗ giết hắn nha. Vãn bối nhanh chịu không được. Hạ Chí Hư trong lỗ mũi hừ một tiếng, sắc mặt dị thường khó coi. Tâm đạo ta nếu có thể giết chẳng lẽ còn giữ lấy hắn sang năm sao? Mẹ hắn cái này khôi lỗ khống chế không oa. Lúc này tình huống càng thêm không ổn. Cao Tường phòng ngự pháp khí bắt đầu phát ra dị hưởng. Đã có chút biến hình. Mắt thấy pháp khí này sắp phế bỏ. Hạ Chí Hư cùng Kim Thủ Chí hai người cũng cơ hồ là lấy một địch năm. Càng là dần dần chống đỡ không nổi. Lão đạo sĩ Hạ Chí Hư sắc mặt càng ngày càng trắng. Mà Kim Thủ Chí trong miệng mũi đã chậm rãi thấm ra tia máu tới. Lương Thành lặn dưới đất, đem đây hết thảy thấy rõ ràng, nghĩ thầm chính mình so với bọn hắn đến sớm. Trên thực tế những thứ này thổ dân đã sớm biết chính mình tồn tại. Cho nên hiện tại chính mình muốn là ngồi yên không để ý tới. Hạ Chí Hư ba người bị diệt về sau, những thứ này thổ dân bước kế tiếp muốn giết chính là mình. Đồng dạng vận mệnh liền sẽ rơi xuống trên đầu mình. Sau đó Lương Thành không chút do dự độn địa lặn xuống cái kia khống trận thổ dân lão giả phụ cận. Nhìn chính xác phương vị về sau, bỗng nhiên thân hình bạo khởi, tại một mảnh đất đá bay tán loạn bên trong chui ra mặt đất. Sau đó một cái toái tinh quyền hướng về cái kia đã nửa chết nửa sống lão giả đánh tới. Thổ dân lão giả còn chưa kịp kêu thảm, liền bị Lương Thành cái này mãnh liệt một quyền đánh cho thịt nát xương tan. Hóa thành một đoàn xương máu, thi thể thầm kín bay đi. Cái này một chút biến lên vội vàng. Trong trận người cùng yêu thú đều kinh ngạc đến ngây người. Hạ Chí Hư đám ba người bỗng nhiên cảm thấy cái kia sát trận tạo nên trên người mình áp lực chợt giảm. Tự thân tu vi không còn bị trận pháp chỗ hoàn toàn áp chế. Một thân thực lực tuy nhiên bởi vì tăng thần áp chế, vẫn là dung hợp hậu kỳ bộ dáng. Thế nhưng là so lúc trước tăng trưởng rất nhiều, ba người nhất thời trên mặt lộ ra nét mừng, nhanh chóng quét Lương Thành liếc một chút về sau xác nhận người đến cùng mình một dạng là ngoại. Giới tu sĩ, cũng không phải là địch nhân, không khỏi tâm hoa nộ phóng, biết hiện tại rốt cục có hy vọng chạy thoát. Lương Thành giết khống trận thổ dân lão giả về sau, cảm thấy thân thể hấp thu đến một cỗ kỳ dị lực lượng. Cùng lúc trước ở bên ngoài bị Vương Thụ Thanh thi pháp được đến tăng thần chúc phúc lúc cảm giác không sai biệt lắm, cũng không biết là đạo lý gì, chỉ là hiện tại không kịp nghĩ kỹ, vẫn là trước phá mất cái này sát trận quan trọng. Tiếp lấy Lương Thành nhanh chóng dò xét liếc một chút cái này sát trận khống chế đầu mối then chốt, liếc mắt liền nhìn ra thứ này cũng không phải là phức tạp gì trận pháp. Chỗ lấy uy lực mạnh mẽ trên thực tế là lúc trước cái kia thổ dân lão giả lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá, cưỡng ép đem trận pháp uy lực nâng lên, xem thấu trận pháp hư thực, Tăng thêm cái này sát trận đã không người chủ trì. Lương Thành vài cái liền đem sát trận đầu mối then chốt toàn bộ phá hư. Chỉ nghe được phanh một tiếng. Cái kia sát trận giống như một cái nước ngâm giống như nổ tung. Hạ Chí Hư đám ba người lập tức hoàn toàn thoát khốn. Không có trận pháp áp chế. Hạ Chí Hư đám ba người là thực lực lập tức khôi phục. Tuy nhiên tại Tăng Thần Thánh Địa y nguyên bất quá dung hợp kỳ hậu kỳ tu vi. Có thể thực lực bọn hắn cũng không phải mấy cái thổ dân yêu thú cùng nhân tộc có thể chống lại. Nhìn đến đầy đất kim nhận hộ tống sát trận cùng một chỗ biến mất. Cao Tường cũng đầy mặt đau lòng thuận thế thu chính mình cái kia tổn thương nghiêm trọng phòng ngự. Pháp khí, sau đó hét lớn một tiếng rút ra bên hông lợi kiếm. Kiếm quang bén nhọn hướng về những cái kia thổ dân đánh tới. Lương Thành hơi có chút kinh ngạc nhìn một chút cái kia Cao Tường. Không nghĩ tới hắn cũng là một tên kiếm tu. Thực lực còn có chút không tầm thường. Mất đi trận pháp gia trì. Những cái kia thổ dân nhất thời không có sức chống cự. Tuy nhiên cục diện lên không tính toán Lương Thành lời nói y nguyên gần như lấy ba đối một. Có thể đám thổ dân vẫn là rất nhanh liền tại Hạ Chí Hư ba người cuồng bạo thế công phía dưới ảo ảo. Chết, đầu kia màu đen hỏa nha thấy tình thế không ổn. Vỗ cánh bay lên sau dự định đào tẩu. Thình lình lại bị kim thủ chí thả ra hắc dao vững vàng cuốn lấy. Kịch liệt giãy giụa không có kết quả sau từ trên trời thẳng rơi trên mặt đất. Kết quả bị lão đạo Hạ Chí Hư, bá, địa nhất phất trần quất vừa vặn. Hỏa nha oa, địa quát to một tiếng sau bị cái này nhất phất trần quất đến tứ phân ngũ liệt. Nhất thời mất mạng, chỉ còn đầy trời hắc vũ theo gió bay múa. Lương Thành hiện tại rảnh rỗi nhàn. Sau đó đứng ở nơi đó, cẩn thận cảm giác thân thể một cái tình huống. Cảm thấy lúc trước một quyền của mình oanh sát cái kia thổ dân lão giả về sau. Có một cỗ kỳ dị lực lượng thấm vào chính mình thân thể. Cảm giác mười phần khoan khoái. Đây chính là cướp lấy thọ nguyên. Lương Thành nghĩ thầm, chỉ là mình mỗi lần xuất thủ thu hoạch thọ nguyên rất ít. Đoán chừng bên trong nguyên nhân là cái kia khống trận lão già đã là sắp chết trạng thái. Bản thân thọ nguyên thì còn thừa không có mấy. Lương Thành nghĩ thầm giống Hạ Chí Hư loại này thọ nguyên còn thừa không có mấy lão già. Đi tới Tăng Thần Thánh Địa nguyên nhân chủ yếu có phải là vì chiếm lấy thọ nguyên. Đối Tăng Thần Diệp cái gì là không có hứng thú. Nói đến bọn họ mục đích cùng mình cũng không xung đột. Bọn họ không biết tham dự đối Tăng Thần Diệp tranh đoạt. Quả nhiên, Hạ Chí Hư cùng Kim Thủ Chí tại giết cái kia chút thổ dân nhân tộc cùng yêu thú về sau. Đứng ở nơi đó mừng rỡ cảm thụ một lát, liền cùng một chỗ cười lên ha hả. Kim Thủ Chí cười nói, Hạ Đạo Trưởng, tại Hạ hiện tại cảm giác vô cùng tốt. Ta xem chừng, chính mình thọ nguyên tối thiểu lại tăng thêm 3 năm. Hạ Chí Hư cũng cười nói. Ha ha ha, lão đạo hiện tại cảm giác cũng là rất tốt, lại nhiều 3 năm sống đầu, trong lòng liền không như vậy hoàng. Cao Tường lại không nói thêm gì, trong tay cầm cái kia bị hao tổn nghiêm trọng phòng ngự pháp khí mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Hạ Chí Hư thấy thế nói, Cao đạo hữu, lần này ngươi ra đại lực, cũng tổn thất không nhỏ, lão đạo ra ngoài về sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bổ khuyết một hai. Ngươi không cần quá khó chịu. Sau đó Hạ Chí Hư quay người nhìn lấy Lương Thành. Trong miệng nói ra. Thực ba người chúng ta lớn nhất cần phải cảm tạ là cái này một vị đạo hữu. Muốn không phải hắn phá những thứ này đáng chết thổ dân thiết lập ở chỗ này sát trận. Chúng ta mấy cái hôm nay thì khó có thể toàn thân mà lui. Đúng đúng. Kim Thủ Chí cùng Cao Tường cũng kịp phản ứng. Ba người cùng đi đến Lương Thành trước mặt. Hạ Chí Hư ôm quyền thi lễ nói, đạo hữu, hạnh ngộ, hôm nay nhiều thua thiệt ngươi trượng nghĩa tương trợ. Nhân tình này, lão đạo ghi nhớ, chẳng biết có được không cáo chi cao tính đại danh. Lương Thành cũng chắp tay đáp lễ, nói ra, tại hạ Lý Lương Thành, đến từ Hô Lan Thảo Nguyên Lý Thị gia tộc. Lý Lương Thành gặp qua ba vị tiền bối. Hạ Chí Hư trầm ngâm nói, Hô Lan Thảo Nguyên Lý gia. Chấm ngoặc kép, nghĩ một lát, hiển nhiên là không nhớ tới cái gì, nhưng trong miệng vẫn là nói, kính đã lâu, kính đã lâu. Lý đạo hữu thật sự là tuổi trẻ tài cao a, Không hổ là xuất phát từ danh môn. Chế diễu, ta Lý Thị Tông tộc tại Hô Lan Thảo Nguyên bất quá là cái tiểu gia tộc. Chưa nói tới cái gì danh môn. Tiền bối quá khen, Lương Thành Khiêm tốn nói. Ba người gặp Lương Thành Khiêm cung lễ độ. Lúc trước lại gặp được hắn cái kia uy lực khủng bố quyền pháp. Tự nhiên là không dám ở nơi này đắc tội hắn. Tuy nhiên trong lòng có chút hoài nghi hắn đã sớm tiềm phục tại này. Là đem chính mình ba người xem như dò đường pháo hôi. Thế nhưng là những thứ này rất phong cảnh lời nói cũng không tiện nói ra miệng. Mặt ngoài luôn luôn muốn duy trì lấy hòa hợp êm thấm. Nói chuyện với nhau vài câu về sau. Hạ Chí Hư nói. Chúng ta bốn người hiện ở chỗ này. Mọi người cảm thấy bước kế tiếp cần phải như thế nào? Các vị có ý kiến gì không? Kim Thủ Chí cười nói. Đây còn phải nói. Chúng ta cái điểm này thổ dân tinh nhuệ đã bị diệt. Ở trong đó thôn trại thì khẳng định là trống rỗng. Chúng ta thì không cần phải khách khí. Lập tức đến nơi đó thu hoạch thọ nguyên quan trọng a. Hạ Chí Hư nghe vậy cũng liên tục gật đầu. Kim đạo hữu lời ấy rất hợp ý ta. Cái kia Cao Tường lại nói. Hai vị tiền bối muốn đi thu hoạch thọ nguyên. Đó là chính sự. Chỉ bất quá tại tiếp theo lên mấy cái người bằng hữu đều thất lạc. Lúc trước nói tốt tiến đến nơi đây muốn lẫn nhau tìm. Bởi vậy nha. Chấm ngoặc kép. Hả. Dạng này a. Kim đạo hữu nguyên lai có an bài khác a. Như vậy Lý đạo hữu người bước kế tiếp là như thế nào dự định đâu. Hạ Chí Hư nhìn lấy Lương Thành. Lương Thành nghe Cao Tường trả lời. Trong lòng hơi động. Nghĩ đến chỗ này người là xuất thân từ Bắc Trương danh môn đại phái Huyền Vân phái đệ tử. Chỉ sợ đến Tăng Thần Thánh Địa mục đích là cũng giống như mình. Cũng là phụng quốc bên trong cao tầng mệnh lệnh. Đến chiếm lấy cái kia quý giá Tăng Thần Diệp. Nhìn như vậy đến. Người này tất nhiên là Bắc Trương quốc điều động trong đội ngũ một viên. Tuy nói là chính mình đối thủ, nghĩ tới đây Lương Thành không nguyện ý gây nên Cao Tường hoài nghi. Cố ý trầm ngâm nói, tại hạ đi tới nơi này, đơn thuần là ngẫu nhiên bắt kịp cái này thịnh hội. Bản ý là dự định tiến đến rèn luyện một phen, cho nên cũng không có sáng tỏ dự định. Như vậy tại hạ liền nghe hai vị tiền bối an bài đi. Hạ Chí Hư cùng Kim Thủ Chí nghe vậy rất cao. Hứng. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra Lương Thành chiến lực không tầm thường. Là cái đáng tin trợ thủ. Cái này hai cái lão gia hỏa dự định đi thổ dân thôn trại đại sát tứ phương. Cầm là đồ thôn chủ ý. Nhưng cũng sợ lại tao ngộ thổ dân cường thủ không dễ ứng phó. Hiện tại có thể miễn phí kéo một cái tay chân đến sử dụng. Đồng thời người này nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Cũng sẽ không quá như thế nào cùng chính mình dạng này lão gia hỏa cướp đoạt thọ nguyên. Thật sự là một cái lý tưởng đồng bọn. Sau đó Hạ Chí Hư lập tức nói. Cái kia Lý đạo hữu thì cùng chúng ta cái này hai cái lão gia hỏa cùng một chỗ a. Hợp tác lực mạnh, như thế tới nói dù cho không cầu có công. Cũng tốt tự vệ nha. Trên thực tế cũng là một sự rèn luyện a. Kim Thủ Chí cũng là liên tục gật đầu. Cao Tường nhìn Lương Thành liếc một chút, ẩn ẩn tựa như là trong lòng nghi vấn tiêu trừ. Sau đó nói, đã ba vị dự định liên thủ, như thế cái không tệ chuyện tốt, chỉ là tại hạ thực sự nhớ nhung cùng một chỗ tiến đến đồng môn. Không tốt vi phạm tông môn ý tứ, cho nên tại hạ trước hết cáo từ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.